Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 357. Dị năng S, mọi người đã có thể gia nhập diễn đàn giao diện phía dưới từng tái cùng diễn đàn đối ứng phía chính. Phủ bầy bên trong nói chuyện phiếm, lại có thể tải tất cả đại diễn đàn bên trong nói chuyện phiếm. Chỉ xem cái này S phía trên diễn đàn số lượng liền biết nó tại dị năng giả tỷ lệ phổ cập là rất cao. Mỗi cái tỉnh có diễn đàn không nói, phía dưới mỗi cái thị huyện cũng có diễn đàn. Chu Minh Nhạc tự nhiên là trực tiếp điểm vào thành phố Chiêu Khúc diễn đàn. Mà cái này thành phố Chiêu Khúc diễn đàn lộ ra rất náo nhiệt. Như cái gì, ta rốt cục tăng lên tới E cộng, cái này thiếp mời xem như tương đối nhiều. Thiếp mời phía dưới hồi phục liên miên bất tận đều là chúc mừng chúc mừng. Bằng không chính là chúc mừng tăng lương. Đương nhiên, cũng không ít dị năng giả ở phía trên thủy thiếp. Ta luyện tập dị năng thời điểm không cẩn thận đem bồn cầu nổ làm sao bây giờ? Ta hôm nay tại quầy rượu tao ngộ, ta bị một người bình thường khinh bỉ, ngoặc kép, đến nỗi Chu Minh Nhạc thì là chọn lựa một chút chất lượng khá cao thiếp mời đến xem. Thí dụ như, dị năng giả làm sao mới không dễ dàng chạm đến pháp luật. Ngoặc kép, thủy hệ dị năng tại trong sinh hoạt diệu dụng, bản thân là lực lượng hệ dị năng, như thế nào ngụy trang thành hỏa hệ dị năng giả. Ngoặc kép, không thể không nói, những dị năng giả này đầu óc hay là rất có tác dụng. Đem dị năng chơi ra không ít nhiều kiểu, thí dụ như cái kia biệt danh, toàn tự động máy giặt, dị năng giả liền đem thủy hệ dị năng luyện tập. Xong toàn dung nhập sinh hoạt hàng ngày bên trong, thí dụ như hắn đem toàn đơn vị quần áo lao động thanh tẩy toàn bao xuống tới. Đồng thời, liền pha trà thời điểm, đều là thao túng nước trong ly không ngừng xoay tròn ma sát sinh nóng. Cuối cùng đem nước đốt lên. Từ đó khác loại thực hiện bộ phận hỏa hệ dị năng. Rất hiển nhiên, hắn một bộ này sinh hoạt hàng ngày lý luận có lẽ còn là rất có tác dụng. Điểm này có thể từ hắn biệt danh phía sau dị năng đẳng cấp nhìn ra. Đây mà hắn trước kia phát thiếp mời bên trong cũng có thể nhìn ra. Tại 3 tháng trước, hắn vẫn chỉ là E cộng, nhìn một hồi thiếp mời về sau. Cảm giác gương mặt cười đến có chút axit, Chu Minh Nhạc lập tức liền điểm vào thành phố Chiêu Khúc. Dị năng bầy, khoảng thời gian này đã qua giờ cơm. Thành phố Chiêu Khúc dị năng bầy lý chính trò chuyện khí thế ngất trời. Bất quá theo Chu Minh Nhạc tiến vào, bầy bên trong lập tức liền bắn ra nhắc nhở. Thành phố Chiêu Khúc vô địch phích lịch hơi sợ. C cộng, lần thứ nhất tiến vào bản bầy. Mọi người hoan nghênh, đây coi như là S tương đối nhân tính hóa thiết trí. Này sẽ để mọi người biết, đi vào là một tên người mới, thuộc về chỗ nào, dị năng đẳng cấp bao nhiêu, miễn cho mọi người sơ ý một chút tổn thương người mới tâm. Hoặc là đắc tội đại lão, ta đi, đây là đại lão a. Hoan nghênh hoan nghênh, hoan nghênh đại lão quang lâm bản bầy. Hoan nghênh C cộng đại lão vào bầy, tiểu đệ cho đại lão quỳ, phấn nộn người mới, cho đại lão thỉnh an. Trong lúc nhất thời, bầy bên trong dị năng giả trở nên kích động, đem Chu Minh Nhạc từ trên xuống dưới liếm một lần. Muốn nói thành phố Chiêu Khúc không phải là không có C cộng cấp bậc trở lên dị năng giả. Nói cho đúng liền B cộng đều có, nhưng B cộng toàn bộ thành phố Chiêu Khúc cũng chỉ có một vị. Cái kia thế nhưng là thành phố Chiêu Khúc dị năng quản lý sẽ thống lĩnh. Huống chi, vị này thống lĩnh cũng không phải thành phố Chiêu Khúc tự sản, mà là từ ghế đô chính dương thị trường điều tới. Cho đến nay thành phố Chiêu Khúc tự sản tối cao dị năng giả cũng chính là một vị cấp B. Nhưng vị này cấp B dị năng giả hiện tại cũng không tại thành phố Chiêu Khúc, mà là tại chính dương thị trường công việc. Người ta cũng sẽ không không chuyện tới bọn này bên trong đến xem đồng hương. Liền chiều này khúc S bầy bên trong hiện hữu dị năng giả bên trong mạnh nhất mấy vị. Cũng chính là C cộng, nhưng bọn hắn tại thành phố Chiêu Khúc cũng là ở vào cao vị. Bình thường tình huống là sẽ không xuất hiện ở trong bầy. Không có cách nào, dù sao cái này S cũng liền chỉ là dân gian dị năng giả một cái căn cứ thôi. Cho nên nước bầy tương đối nhiều dị năng giả tối cao cũng chính là cấp C. Phải biết, cái này thành phố Chiêu Khúc tuy nói kinh tế không tính phát đạt, nhưng nhân khẩu cũng không tính ít, thường ở nhân khẩu khoảng chừng 1.600 vạn, thành trấn nhân khẩu có 10 triệu, mà khác người tài ba miệng thì có chừng 3 vạn. Chỉ bất quá đại đa số dị năng giả tương đối thấp cấp. Bọn hắn càng thích tại thành phố Chiêu Khúc phía dưới khu huyện bầy bên trong ngâm. Tại cái này thành phố Chiêu Khúc bầy bên trong ngâm ra hỏa, bao nhiêu đều cho rằng bản thân có chút bản lãnh. Đương nhiên, liền xem như dạng này, cái này bầy bên trong cũng có hơn 3.000 dị năng giả. Lúc này sinh động nhân số cũng quá ngàn. Cái này hơn 1.000 dị năng giả nhau nhau hoan nghênh Chu Minh Nhạc. Cái kia màn hình soát đến Chu Minh Nhạc đều hoàn toàn không có cách nào thấy rõ ràng chữ. Còn tốt, bọn gia hỏa này coi như tự giác, không bao lâu thời gian liền ngừng lại, lại bắt đầu tất cả chú ý, tất cả bắt đầu nói chuyện phiếm. Chu Minh Nhạc nắm lấy cơ hội phát câu nói, các huynh đệ tỉ muội tốt, ta là phấn nộn người mới, còn mời mọi người chỉ đạo nhiều hơn. Đằng sau còn thêm một cái nhảy nhót tưng bừng heo biểu lộ. Hắn kiểu nói này, ngược lại là rất gần cùng những dị năng giả kia rút ngắn khoảng cách. Không bao lâu thời gian liền có người ở trong bầy công cộng màn hình hỏi hắn. Hơi sợ đại lão, ngài là cái gì dị năng a? Rất hiển nhiên, vấn đề này phát ra tới. Rất nhiều người đều đình chỉ nói chuyện phiếm. Tiếp cận màn hình. Cái này S vì bảo hộ dị năng giả tựa ẩn, là sẽ không đem ngươi có được cái gì dị năng tiêu ký đi ra. Chỉ biết tiêu ký dị năng đẳng cấp, cho nên mọi người đối với vị này người mới đại lão dị năng loại hình đều tương đối yếu kỳ. Đồng thời muốn biết vị này đại lão đến cùng là ai. Đã đối phương danh tự phía trước có thành phố Chiêu Khúc, vậy khẳng định chính là tại thành phố Chiêu Khúc kích hoạt dị năng. Sau đó đăng ký, đầu năm nay, đã có rất ít loại kia kích hoạt dị năng che giấu ra hỏa. Dù sao kích hoạt dị năng, đi đăng ký thoáng cái liền có tiền lương lĩnh. Chuyện tốt như vậy, ai không thích? Che giấu có chỗ tốt gì sao? Trả thù xã hội sao? Cần phải chờ thật lâu sao? Tóm lại, một chút có đầu óc dị năng giả đã suy đoán ra vị này đại lão chỉ sợ là một kích sống dị năng chính. Là C cộng, dạng này đại lão là thật đại lão a. Cái này cùng truy tinh đồng dạng, fan cuồng nhóm hận không thể biết mình yêu đậu đồ lót mặc cái gì loại hình. Thích gì hoa văn, hiện tại xã hội này, dị năng đẳng cấp chính là dị năng giả thân phận địa vị. Cái này cùng mọi người ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Nào đó là cái gì địa phương nào đại phú hào. Trên ghế người khẳng định đều muốn cung kính ba phần. Ta là tam hệ, nước, điện, mây mù. Chu Minh Nhạc tại bọn này bên trong cũng không có điệu thấp. Dù sao hắn còn cần dung nhập vào trong thế giới này. Như vậy phương pháp tốt nhất chính là tại S bên trong tiếp xúc nhiều vài bằng hữu. Đến nỗi hướng khúc một cao siêu năng lực ban. Tốt a, theo hắn biết, ba ban hết thảy cũng chỉ có hơn 10 dị năng học sinh. Còn đẳng cấp đều thấp. Lại nói, học sinh lại có dị năng, còn không có tiến vào xã hội. Trên nhiều khía cạnh đều là có thiếu hụt. Nghe được Chu Minh Nhạc kiểu nói này, bầy bên trong dị năng giả lập tức liền trở nên một mảnh xôn xao. C cộng đã đủ để bọn hắn giật mình, hiện tại lại là cực kỳ hiếm thấy tam hệ dị năng. Đây quả thực liền để bọn hắn không dám hệ tin tưởng con mắt của mình. Tóm lại, nếu như có thể mà nói, bọn hắn thật muốn xuyên qua mạng wireless đi qua nhìn một chút vị này đại lão hình dạng thế nào. Bầy bên trong dị năng giả lại lần nữa nhấc lên một mảnh liếm Chu Minh Nhạc cao trào.